Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 804, thời cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng reo hò của mọi người, không gian phía trước bị kéo căng, vỡ nát, từ đó bước ra một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, dung mạo quyến rũ, trưởng thành, nhưng lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng, đặc biệt là mâu thuẫn. Một chiếc áo đạo bào rộng rãi, nhưng vẫn khó có thể che giấu được thân hình thon gọn bên dưới. Vô Sinh lão mẫu, hay nói cách khác là Bạch Liên thánh mẫu, nhìn mọi người. Giọng bình tĩnh nói, đứng lên đi, cô là Bạch Liên thánh mẫu, cũng là Vô Sinh lão mẫu. Bạch Liên giáo tôn sùng Vô Sinh lão mẫu, nhưng ngay cả hầu hết các tín đồ cũng không biết rằng Vô Sinh lão mẫu mà họ tôn sùng là có thật. Trong lịch sử của Bạch Liên giáo, Vô Sinh lão mẫu đã nhiều lần hiển hiện di tích thật, và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ vị Vô Sinh lão mẫu này. Cái gọi là Vô Sinh lão mẫu thực tế là một cường giả của thông thiên cảnh, cũng là người kiểm soát thực sự đằng sau Bạch Liên giáo thuở ban đầu. Chỉ là sau này vị Vô Sinh lão mẫu được gọi như vậy lại qua đời, nhưng thân thể của cô vẫn được bảo tồn. Sức mạnh của các giáo chủ qua các thời đại của Bạch Liên giáo cũng có nguồn gốc từ vị được gọi là Vô Sinh lão mẫu này. Nhưng giờ đây nguyên thần bên trong của cô đã trở thành Bạch Liên thánh mẫu, có rất nhiều phương pháp để đột phá thông thiên cảnh, con đường mà Bạch Liên thánh mẫu lựa chọn là một trong số những con đường tắt đó. Con đường mà Phật môn Tuệ Thiền từng đi, cũng rất giống với nó. Bạch Liên thánh mẫu nhìn mọi người bên dưới, nhàn nhạt nói. Ngoại tam, Liên gia, những người còn lại đều đi xuống đi. Mọi người hơi khom người, sau đó quay người rời đi. Bạch Liên thánh mẫu chân trần lơ lửng trên không trung, hỏi. Thời gian này, trên giang hồ có chuyện gì lớn không? Ba người nhìn nhau, Bạch Liên thánh sứ cung kính nói. Bẩm giáo chủ, Hoàng Đế Đại Minh đã băng hà. Cái gì? Khuôn mặt Bạch Liên thánh mẫu lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Bản tọa nhớ là vị Hoàng Đế Đại Minh đó còn rất trẻ mà. Làm Hoàng Đế quả thực là một nghề nghiệp rất nguy hiểm. Bạch Liên thánh sứ do dự một lát, nhẹ giọng nói. Theo những gì chúng ta biết, đó là thần hầu Chu Tái Xương mưu phản. Thần hầu? Bạch Liên thánh mẫu cau mày, sau đó cười nhẹ nói. Gia tộc Chu, gia này tự mình nổi loạn trước. Nói như vậy, thần hầu đã thành công rồi sao? Đối với thần hầu Chu Tái Xương, thực ra cô ta không xa lạ gì. Không có, Cẩm Vệ đã tiêu diệt Hộ Long Sơn Trang, Vũ An hầu trở thành đại thần phụ chính. Bạch Liên thánh sứ lắc đầu nói. Nhưng tại lễ tang của Hoàng Đế, thần hầu lại đột nhiên xuất hiện, và thậm chí đạt đến cảnh giới lục địa chân tiên. Cảnh tượng ở Thiên Thọ Sơn ngày hôm đó không phải là bí mật gì, chỉ cần có lòng điều tra thì đều có thể biết được. Khuôn mặt Bạch Liên thánh mẫu hơi thay đổi, kinh ngạc nói. Hắn cũng đạt đến lục địa chân tiên rồi sao? Ngay lập tức, trong lòng Bạch Liên thánh mẫu cảm thấy không cam lòng. Bạch Liên thánh sứ gật đầu, lại nói tiếp. Nhưng sau khi hắn xuất hiện, lại bị Vũ An hầu chém chết. Bạch Liên thánh mẫu nhìn cô ta không nói nên lời, trong lòng nghĩ, sao ngươi không nói hết được chứ? Nói rõ hơn xem nào. Bạch Liên thánh sứ cung kính đáp lời, rồi tường thuật lại những chuyện gần đây. Một hồi lâu, Bạch Liên thánh mẫu cau mày nói. Nói như vậy, giờ đây tại triều đình Đại Minh, Vũ An hầu đã là một người dưới một người rồi sao? Trong lòng cô ta vừa kinh ngạc vừa thấy khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ một kẻ là tiểu kỳ của Cẩm Y Vệ lại có thể đi được đến bước này. Bạch Liên thánh sứ muốn nói lại thôi. Có lẽ không chỉ đơn thuần là một người dưới một người. Hoàng đế mới còn nhỏ, người này đã nắm quyền một phương. Bạch Liên thánh mẫu trầm tư một lúc rồi nói. Như vậy, nếu Bạch Liên giáo của ta lại nổi dậy, cũng có một cái cớ hợp lý hơn. Cái cớ gì? Đương nhiên là gian thần nắm quyền. Thậm chí trong lòng cô ta đã sớm có mưu tính, đến lúc đó sẽ lại có thể nâng đỡ một người hoàng tộc Chu gia. Nhưng mà bản tỏa còn phải đi tìm một đồng minh nữa. Bạch Liên thánh mẫu phân phó. Các ngươi tạm thời không được manh động, mọi việc chờ bản tỏa trở về. Cô ta cũng không phải là một người liều lĩnh. Vị Vũ An hầu này đã có thể chém giết thông thiên cảnh, nghĩ cũng biết sẽ không đơn giản. Trước khi nắm chắc phần thắng, cô ta cũng không muốn ra tay một cách dễ dàng. Rõ. Ba người vội vàng cúi đầu kính cẩn đáp lại. Bạch Liên Thánh Mẫu bước đi một bước, thân ảnh phiêu diêu biến mất trong hư. Không, Phật giới, tam thập tam trọng thiên, một ngọn núi cao ngàn trượng dựng đứng giữa trung tâm thế giới, tỏa ra ánh sáng Phật vô tận, không giống như bí cảnh Lâu Lan và bí cảnh Bồng Lai, nơi đây không có bất kỳ người bình thường nào sinh sống. Cách chương.